Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 251, Binh Phát Trấn Lục Hợp. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu, những côn trùng này từ đâu tới? Trương Dịch Phong bỗng nhiên đứng dậy. Cặp mắt lấp lánh hữu thần nhìn về phía Lưu Cường. Lưu Cường liếc liếc về Triệu Thanh Mạn. Thấy Trương Dịch Phong không có bất kỳ tị hiềm hỏi lên. Lúc này cũng không thèm để ý. Nói nặng trịch nói. Lần này nhờ có ngươi nhắc nhở kịp thời. Nếu không hậu quả khó mà dự liệu. Những côn trùng này toàn bộ là từ Trấn Lục Hợp tới. Số lượng đặc biệt khổng lồ. Chúng ta ở đông ngoài cửa quốc lộ trong rãnh thoát nước. Phát hiện bọn họ bóng người. Đi, đi ra ngoài xem. Trương Dịch Phong quyết định thật nhanh. Buông xuống trong tay chén. Sôi động chạy tới Đông Môn. Đã biết tin tức Lưu Cảnh Hoán cùng Ngưu Hoành. Đã sớm chờ ở Đông Môn trước. Sắc mặt đặc biệt khó khăn xem. Thấy Trương Dịch Phong bóng người. Cũng không nói gì. Mà là trực tiếp từ tường thành nhảy xuống. Đi lên quốc lộ. Nhìn bọn họ hình bóng. Đảm nhiệm đội cảnh vệ đội trưởng Diệp Chan. Khóe miệng hơi nhổng lên. Trong mắt lộ ra lau một cái khó mà đoán thần thái. Hống loài người hơi thở. Đem rời rạc ở vùng lân cận xác sống. Hấp dẫn tới. Một cái xác sống cấp 3. Hưng phấn bay nhào tới. Dương nanh múa vuốt. Là máu trong đôi mắt. Tản mát ra nóng bỏng thần thái. Hận không thể Trương Dịch Phong bọn họ ăn sống nuốt tươi. Không biết sống chết. Trương Dịch Phong trong lòng ràng buộc biến dị giáp trùng sự việc. Không thời gian cùng xác sống dây dưa. Cổ tay run một cái. Kiếm laser bắn tán loạn ra. Nửa trong suốt ánh sáng màu trắng thúc kích động. Tràn ngập nhiệt độ cao. Đem không gian cũng vặn vẹo. Trương Dịch Phong bước chân không ngừng. Đối mặt đánh tới xác sống. Trong tay kiếm laser nhẹ nhàng rạch một cái. Xác sống cấp 3 nhất thời chia làm hai. Mọi người bước chân không có dừng lại. Đi về phía quốc lộ đối diện rãnh thoát nước. Chít chít chít đứng ở rãnh thoát nước đường xi măng trên mặt. Nhìn trong rãnh tối om om. Không ngừng ngọa nguậy biến dị giáp trùng. Trương Dịch Phong ra đầu tê dại. Không, 6 mét sâu rãnh thoát nước. Từ cổ thành kéo dài đến Trấn Lục Hợp. 13 công trong dáng dấp trong rãnh thoát nước. Đều đang là biến dị giáp trùng. Dài như vậy khoảng cách. Rốt cuộc có bao nhiêu thiếu biến dị giáp trùng. Chỉ là suy nghĩ một chút sẽ để cho người không lạnh mà run. Còn tra được đồ gì khác sao? Trương Dịch Phong đem kích hoạt kiếm laser. Hung hăng cắm vào biến dị giáp trùng trong nhóm. Thoáng chốc ở giữa. Kích quang thúc phụ thêm nhiệt độ cao lan truyền. Chung quanh biến dị thể giáp trùng. Bốc lên khói đen. Kinh hoàng tư tán. Kêu xèo xèo. Hí the thế. Giống như máy khoan điện vậy. Để cho óc cảm giác hơi đau nhói. Thấy một màn này. Lưu Cường bọn họ sắc mặt. Đã đen như đáy nồi. Những thứ này biến dị giáp trùng thanh âm. Lại có tinh thần công kích. Chúng ta chỉ tra được côn trùng đến từ Trấn Lục Hợp. Nhưng bởi vì là Trấn Lục Hợp còn bị biến dị thể chiếm cứ. Chúng ta dự định ngày mai chuẩn bị thỏa đáng. Vào thành dò xét. Lưu Cường nói. Được. Ngày mai ta cùng các người cùng đi. Trương Dịch Phong nhắc tới kiếm laser. Nói. Lưu Cường sững sốt một chút. Ngược lại cũng không nói gì. Hắn biết chuyện nghiêm trọng. Trở lại phủ thành chủ. Trương Dịch Phong ra lệnh vệ đội số 1. Đội cảnh vệ hơn 10.000 người tiến hóa. Cùng với trong thành hơn 100.000 phổ thông người sống sót. Đại quy mô dọn dẹp biến dị giáp trùng. Những thứ này giáp trùng rất nhỏ yếu. Người bình thường một cước cũng có thể giết chết chúng. Nhưng số lượng quá nhiều. Giết cũng giết không xong. Để cho người đau chứng là. Biến dị giáp trùng mặc dù là cấp 1 biến dị thể. Có thể trong cơ thể không có tinh hạch. Cả người trên dưới cũng không có lấy ra tiến hóa dịch. Dịch dinh dưỡng đồ. Thật là so rác dưới còn rác dưới. Không có chút giá trị nào có thể nói. Ngày thứ hai vừa rạng sáng. Trung đội thứ hai võ trang đầy đủ. Ở phủ thành chủ hàng đầu đội chờ. Bọn họ mặt mũi nghiêm túc. Trên người trang bị. Thật là sáng mù người ngoài mắt. Cả người màu đen tác chiến phục. Trên vai khoác laser súng trường. Ngang hông kẹp trước laser súng lục, kiếm laser, đi ngang qua đội cảnh vệ các đội viên. Nhìn cái này người trang bị, rối rít lộ ra hân tiện ánh mắt. Trương Dịch Phong vẫn là thường ngày cải trang, màu đen trường khoản áo khoác, trên tay mang bao tay màu đen, vẻ mặt lạnh lùng, laser súng trường kháng trên vai ở trên, sải bước sau rơi đi ra, ánh mắt quét nhìn trung đội thứ hai các đội viên một cái. Vung tay lên, quát lên, lên đường, trừ trung đội thứ hai trở ra, Trương Dịch Phong còn mang theo đội cảnh vệ một nửa nhân viên. Do Vương Đại Trụ dẫn, binh phát trấn lục hợp, đi qua khoảng thời gian này phát triển, căn cứ thành phố người tiến hóa số lượng, đã đột phá vạn người. Đội cảnh vệ lại là thành làm căn cứ thành phố thực lực khổng lồ nhất cơ cấu. Bất quá đội cảnh vệ số người quá nhiều, thực lực kém không đủ, thừa dịp cơ hội lần này, mang đi ra ngoài săn giết biến dị thể, gặp thấy máu, thuận tiện tăng lên một chút thực lực. 5-6 ngàn người tiến hóa hành động chung, sóng người mãnh liệt, thấy người đi đường nhiệt huyết sôi trào, hận không được từ mình cũng là một thành viên trong đó. Căn cứ thành phố liền giao cho các ngươi. Trương Dịch Phong đối với giữ lại căn cứ thành phố Lưu Cảnh Hoán, Ngưu Hoành, Mã Tư Thuần, Diệp Chân bọn họ nói: "Yên tâm đi, các người phải cẩn thận." Trương Dịch Phong gật đầu một cái, dẫn Lưu Cường, Bạch Linh, Vương Đại Trụ đi theo đội ngũ phía sau, hướng Đông Môn tiến về trước. Lần này hành động, Trương Dịch Phong không mang Mã Tư Thuần, bởi vì là Mã Tư Thuần đoạn này thời gian có chút không bình thường. Thật giống như đặc biệt nóng nảy, cả người thẫn thờ, có gặp nơi này, Trương Dịch Phong liền đem nàng ở lại căn cứ thành phố. Huống chi, ma nữ Bách Linh tự nói với hăng hái gan dạ, tạm thời có thể thay thế Mã Tư Thuần. Hai người tiến hóa lớn cấp 5 đi trấn lục hợp, chỉ cần không rơi vào biến dị trọng lượng nặng bao vây, căn bản không có nguy hiểm. Nói sau lần hành động này, chẳng qua là tiêu diệt bầy trùng, hơn nữa dò xét bầy trùng chân tướng, cũng không phải là cùng trấn lục hợp 2 triệu biến dị thể liều mạng. Cổ thành khoảng cách trấn lục hợp có 13 cây số đường, đặc biệt xa, bất quá người tiến hóa thân thể tố chất rất cường hãn. Điểm này khoảng cách, toàn lực chạy nhanh hạ, rất nhanh là có thể chạy tới. Hống hống hống, quốc lộ công hai bên đường, cũng là lớn mảnh đồng ruộng hoang phế. Trong ruộng cây nông nghiệp đã phát sinh biến dị, một cây bắp cải dáng dấp vô cùng cao lớn, vẻ xanh biếc dồi dào. Cứ việc thời tiết không đúng, cũng không có khô héo. Một viên đại hành, lớn bằng bắp đùi, thật cao cao vút, một bụi cân tây, cùng bụi cây tựa như, cành lá sinh sôi tốt, các loại các dạng, hình thù kỳ lạ quái trạng cây nông nghiệp, ở virus thúc xanh hạ, xuất hiện quỷ dị biến hóa, hoàn toàn mất đi trước kia hình thái, cũng biến thành không thể ăn thực vật. Quốc lộ so sánh đồng ruộng hơi cao, hơn 10 tên xác sống, đứng vì ở ven đường, hướng về phía qua lại người tiến hóa quân đội dương nanh múa vuốt, khoe khoang võ lực. Những thứ này đều là cấp thấp xác sống, không có cao cấp xác sống nảy lên lực, bò không lên đây. Một cái bóng đen, nhanh như tia chớp, từ đồng ruộng trong phi thân lên, rơi vào trên quốc lộ. Đây là một cái cả người phủ đầy vảy tinh anh cấp xác sống thợ săn, cũng chính là tục xưng con thằn lằn người. Nó vảy mịn, ở ánh mặt trời chiếu xuống, bắn ra nhức mắt kim loại sáng bóng, lạnh như băng con ngươi, giống như tử thần đưa mắt nhìn, không mang theo chút nào cảm tình. Thợ săn cấp 3, Trương Dịch Phong xem đều không xem nó một cái. Lấy hắn bây giờ thực lực, đối với loại cấp bậc này xác sống, hoàn toàn có thể coi thường. Hắn một người một ngựa, đi theo phía sau Bạch Linh Lưu Cường cùng với người tiến hóa quân đội, không có vẻ sợ hãi chút nào, trực tiếp hoành đẩy qua. Thợ săn không phát ra bất kỳ tiếng vang, liền bị Trương Dịch Phong một kiếm chém thành hai khúc. Tinh hạch, não tinh, dạ dày dịch đều trở thành những thứ khác người tiến hóa chiến lợi phẩm. Cũng không lâu lắm, Trương Dịch Phong bọn họ đi tới một mảnh vườn ươm căn cứ. Cái này mảnh vườn ươm căn cứ ở vào quốc lộ hai bên, chiếm diện tích khá rộng. Bên trong cây con, ở virus ăn mòn, giống vậy sinh ra đáng sợ biến dị. Cành khô khỏe mạnh, thật cao cao vút, vô cùng sum xuê, giống như từng cái hoa cái, che khuất bầu trời, lưu lại mảng lớn bóng mờ, nồng đậm lá cây, trực tiếp đem quốc lộ lấp kín. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.